Ma thần thiên quân, chương 547, tăng mạnh. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ahat, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên từ trong bản nguyên chi hải của thiên quân. Đây là cái gì? Tiếp đó một tiếng nghi hoặc mà kinh hãi vang lên. Ngươi là mục nhân thiên. Thiên quân cảm nhận một chút nơi bản nguyên chi hải trung tâm cười nhạt nói. Ngươi, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao lại ở đây? Mục nhân thiên linh hồn ý chí kinh hãi hô lên. Hắn cơ bản đã bị Lăng Càn Thiên giết chết. Linh hồn ý chí nên đã đi vào luân hồi tìm cách chuyển sinh. Thế nhưng hắn chắc chắn nơi này không phải bên trong luân hồi. Những thứ đang xâm lấn hắn kia chắc chắn không phải luân hồi lực lượng. Ha ham, chào mừng ngươi đến với bản nguyên chi hải của Vũ Thiên Quân ta. Thiên quân cười lạnh nói. Chuẩn bị chết đi, bản nguyên chi hải của ngươi. Mục nhân thiên ý chí kia lại kinh hãi hô lên. Nói khoác không biết ngượng. Tiếp đó nhưng là lạnh lùng gầm lên. Hắn cho dù đã chết nhưng cũng chỉ là tạm thời biến ma át mà thôi. Rất nhanh sẽ lại trùng sinh quay trở lại. Khi đó lại sẽ là một cái hỗn độn cảnh. Làm sao có thể để một cái đại thánh cảnh tiêu khiển? Biết điều thì mau nói cho bản tọa biết đây là đâu. Bằng không khi ta chuyển thế thành công sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Để ngươi muốn chết không được, muốn sống không xong, ha ha, ngươi có thể rất nhanh sẽ biết ta có phải nói khoác hay không. Thiên quân cười nhạt nói, theo hắn lực lượng chuyển rời cho thần ma nhị quân thì cả hai lực lượng đều phi tốc tăng lên. Thể nội thế giới mở rộng thì tu vi của cả hai cũng càng thêm mạnh mẽ. Theo lực lượng dư thừa trong thể nội thế giới của thiên quân bị hao hết thì tu vi của cả hai đều đạt đến thánh tổ bước thứ 9 trung kỳ đỉnh. Phong, thể nội thế giới đều đang điên cuồng mở rộng, thiên quân liền đã không chút nào khách khí, đem một cái hỗn độn cảnh lực lượng cho tiêu hóa. Ahat, theo bản nguyên chi hải vận chuyển, bát đại lực lượng dung hợp như là lỗ đen thôn phệ lực lượng. Lực lượng của mục nhân thiên cũng bị rút ra. Bất kể là bất diệt bản nguyên, hỗn độn khí hay là trung cực lực lượng, đều bị đem ra tiêu hóa. Tiếp đó tinh thuần lực lượng khủng bố truyền ra thể nội thế giới của thiên quân. Mẹ, kinh khủng như thế, thiên quân kinh dị không tự chủ được chửi bậy một câu. Lực lượng này là tinh túy của một cái chân chính hỗn độn cảnh. Nhưng Nguyệt Thần chỉ là một cái hỗn độn cảnh chuyển sinh cơ bản là không thể so sánh. Lực lượng còn không có tiêu hóa được 1/10 đã gần như sánh ngang với cái sau. Hỗn độn cảnh lực lượng quả nhiên khủng bố, đem tiêu hóa hết có lẽ đã đủ cho ta 3 cái đồng thời đột phá hư vô cảnh. Kinh hãi qua đi, thiên quân kinh hỉ lầm bầm, hắn đã từng vì lực lượng mà phát sầu, lúc này lại đem 3 vị hỗn độn cảnh lực lượng cho thôn phệ. Thu được lợi ích khủng bố như thế nào hắn cũng vô cùng chờ mong. Bản nguyên của ta, không, mục nhân thiên lúc này cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Lực lượng bản nguyên của hắn đang bị cướp đi, cái này cũng chính là bất diệt bản nguyên. Không có nó hắn cho dù là một cái hỗn độn cảnh linh hồn thì cũng có khả năng bị giết chết. Điều này làm sao có thể, ngươi làm sao lại có thể hấp thu bất diệt bản nguyên cùng với lực lượng của ta? Ngươi rốt cục là ai? Mau dừng lại. Kinh hãi bên dưới hắn liền gầm thét, cái này nhưng vượt qua tất thảy nhận thức của hắn. Tuy rằng bản thân hắn còn chưa bao giờ đem một cái hỗn độn cảnh giết chết nhưng hắn biết được bất diệt bản nguyên chính là lực lượng huyền bí. Nhất, cho dù là hỗn độn cảnh cũng không hiểu được, một cái hỗn độn cảnh có thể tồn tại qua bao nhiêu tuế nguyệt mà không bị phai diệt chính là nhờ có bất diệt bản nguyên. Hỗn độn cảnh không có khả năng đem bất diệt bản nguyên hủy đi nên cũng không có khả năng chân chính giết chết một cái hỗn độn cảnh khác. Điều này chính là định luật bao nhiêu đời nay của Ngao Thần Tinh không? Thiên quân nhưng lại có thể khiến cho bất diệt bản nguyên của hắn bị rút mất thì có thể thấy được đáng sợ như thế nào? Ha ha, bây giờ mới biết sợ. Chấm, thiên quân cười lạnh nói. Ngươi có lẽ đã biết kết cục của mình rồi chứ? Yên tâm đi, trên đường này ngươi sẽ không cô đơn. Ta có thể chắc chắn với ngươi như thế. Hắn cũng không phải cái thiện nhân gì. có thể khiến bản thân tăng mạnh mà không làm thì hắn không phải quá ngu ngốc. Huống hồ Mục Nhân Thiên này lại muốn giết hắn, hấp thu tiêu hóa kẻ này Thiên Quân một chút áp lực cũng không có. Không, không, cầu ngươi tha cho ta, cầu buông tha cho ta, chỉ cần để lại một tia chân linh. Mục Nhân Thiên kinh hãi gần chết hô lên, theo lực lượng kia xâm lấn hắn rõ ràng cảm nhận được bản thân càng lúc càng yếu đi. Bất diệt bản nguyên mất đi trong đó thì linh hồn của hắn cũng bị hấp thu. Điều này cũng có nghĩa đó là hắn linh hồn bị chân chính xoắn giết. Cơ bản là không có cơ hội tồn tại, mọi thứ của hắn đều bị phai diệt không còn, chân chính vĩnh bất siêu sinh. Được rồi, ngươi chết đi. Thiên Quân cũng lười nói rồi, theo lực lượng cùng lúc càng mạnh mẽ truyền ra, hắn bắt đầu tập trung tinh lực khống chế truyền cho thần quân cùng ma quân. Không những là tinh thuần lực lượng mà còn có linh hồn lực lượng. A hát, Mục Nhân Thiên lại gầm thét, hắn bắt đầu điên cuồng khống chế lực lượng đem co lại nhưng cũng không có ý nghĩa. Thiên Quân cũng đã không để ý đến hắn nữa mà đã chuyển sang cảm nhận thân thể biến hóa. Ông, ông, bản nguyên chi hải rung động, trên đó thế giới thụ cũng rung động đi theo, lực lượng tiêu hóa đi ra có đến 4 thành bị nó hấp thu. Phát triển càng thêm đáng sợ, cành ra trong đó cũng càng thêm sáng loáng bóng mượt, trên đỉnh thế giới thụ tồn di tồ tại một khối thái âm chi lực. 4 đạo hỗn độn cảnh linh hồn, lúc này bắt đầu rung động, một khối lực lượng tỏa ra tối nghĩa đạo vạn đang bắt đầu hình thành. Cái này dĩ nhiên chính là lực lượng trung cực của Mục Nhân Thiên. Vận mệnh chi lực, hắc hắc, cái này nhưng thật là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Ta lúc này thiếu nhất chính là 3 loại lực lượng vận mệnh. Thời không cùng thiên phạt lực lượng, Mục Nhân Thiên cùng Lâm Phi Thiên lại tu luyện là vận mệnh chi lực cùng thời không chi lực. Có 2 khối hoàn chỉnh trung cực lực lượng hỗn độn cảnh này. Ta 2 loại lực lượng không biết có thể đạt đến mức độ khủng bố nào. Thiên Quân thời khắc đều chú ý lấy thể nội thế giới thấy được như thế thì cười quái dị nói. Hắn có cảm giác trong minh minh như có vận mệnh đang tác động lên hắn. Cái gọi là tạo hóa cơ duyên cũng đến thế mà cùng mà thôi. Tử vong, sinh mệnh, vận mệnh, thời không, hủy diệt, thậm chí là luân hồi. Vạn tượng ta đều có thể nhanh chóng đạt đến vực chi cảnh. Chỉ còn thiên phạt chi lực là thiếu thốn một chút, bất quá như vậy đã đủ rồi. Ngày ta để 8 loại lực lượng đồng thời đạt được vực chi cảnh đem dung hợp không biết sẽ đạt đến cấp độ như thế nào. Tinh không này lại có kẻ có thể cản được ta. Chấm, hắn khóe miệng khẽ câu lên vui vẻ lẩm bẩm. Không biết khi đó ta có thể hay không tìm được chỗ bản nguyên của ngao thần tinh không này. Ai y, nghĩ đến điểm này hắn lại có chút thở dài. Thực lực của hắn có thể tại trong thời gian ngắn nữa sẽ phi tốc tăng lên nhưng như Hạo Thiên Lão Tổ nói thì hắn vẫn chưa có khả năng quay về được. Tinh không vô tận, xem ra vẫn cần cố gắng rất nhiều nữa mới được. Ta cũng quá tham lam rồi. Bất chợt hắn cười khổ lắc đầu. Bản thân hắn cho đến lúc này đã đủ nghịch thiên lắm rồi. Bất quá đúng là vẫn không có thất đủ. Quả thực vô cùng tham lam, trước một hơi đột phá hư vô cảnh đi, có lẽ đã không có trở ngại nữa đi. Lắc đầu bỏ qua những tính toán kia, Thiên Quân bắt đầu quan sát tự thân mình. Chỉ cần thần quân cùng ma quân đạt được tối hạn thì bọn hắn sẽ tiến hành đột phá. Vù, ông, lực lượng như là trường hà không ngừng truyền đến cho thần ma nhị quân. Mục Nhân Thiên như đã bị vặn ngã không còn. Ý chí lực lượng biến mất thì trên thế giới thụ khối vận mệnh chi lực kia cũng đã định hình xong. Nó lực lượng tối nghĩa mà thâm ảo, cơ bản là vượt xa gần đó khối kia thái âm lực lượng. Chớp mắt đã 2 tháng đi qua rồi, Thiên Quân ý thức khẽ động thầm nghĩ, Mục Nhân Thiên không hổ là một cái chân chính hỗn độn cảnh. Bản nguyên chi hải đặc tính khủng bố như thế vẫn mất đến 2 tháng mới có thể đem tiêu hóa hoàn toàn. Có thể thấy được nó lực lượng đáng sợ như thế nào. Đã có thể đột phá được rồi. Thần ma nhị quân đều đạt đến tối cực đại thánh cảnh. Thể nội thế giới đã không có khả năng tăng lên. Nó mức độ rộng lớn đã gần như tương đương Hạo Thiên Đại Lục. Nói cách khác đã tương đương 3 cái tinh vực. Tuy rằng chỉ bằng 1/10 bản thể nhưng đã không kém bình thường hư vô cảnh giai đoạn thứ 3. Đã vô cùng nghịch thiên. Linh hồn lực đã đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 trung kỳ. Các ngươi đều đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 đỉnh phong. Lúc này còn không đột phá thì còn đợi khi nào? Thiên quân cười nhẹ gật đầu. Hấp thu một cái hỗn độn cảnh tất thảy thì ngoài lực lượng ra còn có linh hồn tăng lên. Lúc này khiến cho bọn hắn cũng đạt được đột phá to lớn. So với nguyên bản đã là tăng mạnh. Biến háo đầu tiên là thiên quân. Theo hắn ý thức khẽ động thì thể nội thế giới bắt đầu rung chuyển. Một loại đen tối huyền bí lực lượng lộ ra. Đây chính là hư vô chi lực mà hắn diễn sinh đi ra. Thần quân cùng ma quân cũng không có chậm bao lâu. Thể nội thế giới của bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện các loại biến hóa tương tự. Theo đó tu vi của bọn hắn cũng bắt đầu nhúc nhích tăng trưởng. Long lão đang ngồi bên ngoài tọa trấn bảo hộ y thần thì đột nhiên kinh ngạc mở mắt nhìn về phía kia. Chỗ đó chính là đình viện mà thiên quân đi vào. Qua 2 tháng yên tĩnh nhưng đã có biến hóa. Không những như thế, cái loại biến hóa này đặc biệt mãnh liệt. Đây là, đột phá, long lão hai mắt đột nhiên co rụt kinh sợ nói. Hắn biết thiên quân tu vi đã là thánh tổ cảnh cực hạn nhưng mới bị đánh trọng thương suýt chết. Hơn 2 tháng trước giống như cũng không có dấu hiệu nào muốn đột phá. Lúc này lại có thể đột phá. Một cái chưa đến 100 tuổi đột phá hư vô cảnh. Cái này là cỡ nào điên cuồng. Bất quá nghĩ lại cũng thôi. Cái loại quái vật có thể chém giết hỗn độn cảnh chuyển sinh như thiên quân thì cơ bản là không thể nhìn theo lẽ thường. Tiềm lực của hắn cơ bản không phải một cái hỗn độn cảnh chuyển sinh có thể so sánh được. Theo thiên quân bắt đầu tiến hành đột phá thì thiên không cũng bắt đầu vặn vẹo. Hư không đen kịt tách ra, chớp mắt sau đó liền đã la rộng ra mất giảm, hư không loạn lưu bắt đầu xuất hiện, dị tượng vô cùng kinh người. Tại trong chỗ đình viện kia mấy người lập tức liền bị kinh động đi ra. Ngoài ám vũ hơi chút nhíu mày nhìn lên thiên không sau đó nhìn về chỗ thiên quân ra thì những kẻ khác đều đang kinh sợ nhìn hư không. Nhất là mất cái tiểu bối, mặt mũi đều là tái đi, lực lượng kia quá mức đáng sợ so với bọn nó, quái vật này đúng là không thể nói trước cái gì, mới bắt đầu đột phá đã làm ra động tĩnh như này, đến khi hắn đột phá thành công sẽ đạt đến cấp độ nào nữa. Long lão than thở, ánh mắt hơi chút nhìn sang y thần, dị tượng này chỉ e sẽ ảnh hưởng đến y thần, quả nhiên không ngoài long lão suy tính. Y thần mày hơi nhíu lại sau đó khẽ thở ra, hai mắt đục ngầu thâm thúy cũng mở ra, tiếp đó nhìn lên thiên không, lại nhìn về phía đình viện thiên quân đang ngồi, hắn lại đang ở đột phá rồi. Lần trước thiên quân đột phá đại thánh cảnh cũng chỉ hơn 1 năm mà thôi. Thế nào lại có thể đột phá, mà lại còn là bước ra đại cảnh giới, hư vô cảnh thánh hiền, ta làm sao biết được tên quái thai này. Long lão mặt cũng hơi đổi đen lại nói, mới đột phá đã gây ra động tĩnh như này, xem ra hắn tích lũy cũng vô cùng đáng sợ, xem ra là liên quan đến lúc hắn vào trường sinh bí cảnh kia. Các ngươi không cần sợ, Vũ Thiên Quân là đang ở đột phá hư vô cảnh nên mới đưa đến dị tượng này. Im lặng cảm nhận đi, ngày sau nếu các ngươi có thể đạt đến tầng thứ này thì đây sẽ là một cái ví dụ tốt. Y thần gật đầu sau đó nhìn về phía mấy người vừa đi ra kia nói. Gần ngay sau đó, 6 đạo bóng đen lù lù xuất hiện trên thiên không. Dĩ nhiên chính là 6 tôn hung thú kia. Bọn hắn đều kinh nghi bất định chạy đến đây. Rất nhanh liền đã nhận ra kẻ tạo nên dị tượng này. Cả 6 đều là kinh hãi nhìn nhau. 2 tháng bọn nó nhưng đã hiểu được rất nhiều hoàn cảnh ở Hạo Thiên Thần Địa cùng Ngao Thần Tinh không? Cũng hiểu được thiên quân là cỡ nào đáng sợ, bất quá cũng không nghĩ đến được hắn lại ở thời điểm này đột phá hư vô cảnh. Hư không tách ra dị tượng càng lúc càng mạnh, hư không tan vỡ phạm vi mấy chục dặm đến gần 100 dặm. Đen kịt một mảnh hư không nhưng cũng khiến không ít Hạo Thiên Thần Địa đệ tử kinh ngạc nhìn lại. Tại thần địa này đột phá hư vô cảnh gây nên dị tượng không nhiều nhưng chắc chắn không ít. Những đệ tử này nhìn thấy cũng không ít, chỉ là bọn hắn rất nhanh liền nhận ra được sự khác biệt. Dị tượng kia có chút lớn, chớp mắt nửa canh giờ qua đi thì hư không tan vỡ đã vắt ngang trên thiên không chỗ sơn mạch này. Kinh thiên mà tiêu điều khí tức tràn ngập khắp thiên địa. Dị tượng khủng bố đã kinh động không ít thánh hiền đại năng của Hạo Thiên Thần Địa. Theo càng nhiều người chạy đến xem thì bọn hắn cũng nhận biết được nơi này chủ nhân. Cũng biết được ai đang đột phá, nhất là khi nhận ra ở đây đang đứng hai vị hỗn độn cảnh thì cả đám một cái đều không dám mạnh miệng. Đều là thành thật đứng một bên nhẹ giọng bàn tán, là vị kia đột phá hư vô cảnh, một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ ba nhẹ lẩm bẩm. Thiên quân chiến tích tại trong các loại thần địa thế lực chính là kinh truyền. Tại trong Hạo Thiên Thần Địa lại càng là truyền thuyết một dạng. Hơn hai tháng này cơ hồ đều tại bàn tán. Không người không hiểu, một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ ba quả thực không dám khinh thường thiên quân. Thiên quân tại ngoại giới bị cho là đã chết thì người bên trong Hạo Thiên Thần Địa đều biết không phải. Hắn từ hai tháng trước là quay trở về. Không những không chết mà hôm nay còn muốn đột phá hư vô cảnh. Thực lực so với trước chỉ e càng là khủng bố. Dị tượng này tuyệt đối vượt qua lịch đại ghi chép của Hạo Thiên Thần Địa ta. Chấm, một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ tư khác cũng khẽ than thở. Không biết hắn sau khi đột phá thực lực sẽ đạt đến mức nào. Các loại bàn tán thanh âm không ngừng vang lên. Tuy rằng âm lượng hạn chế nhưng những người ở đây đều không phải tầm thường. Đều nghe thấy rõ ràng. Bất quá những cái này cũng không có ảnh hưởng đến thiên quân. Hắn lúc này đang ở điên cuồng tích xúc hoàn thành đột phá. Chạc, đến các ngươi rồi. Thiên quân tâm ý khẽ động. Bản nguyên chi hải chấn động thì hắn cũng bắt đầu tiêu hóa vị hỗn độn cảnh thứ hai. Cách chương.